Trường môn hảo tế yêu, chương 89, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phùng Vận khẽ cười, xem như chẳng có chuyện gì sau đó. Giữa tiếng cảm giảm không ngừng của Hàn bà, nàng bảo nhà bếp nấu cơm trắng không trộn lẫn tạp cốc, thêm mỡ heo luyện sẵn từ trước, rồi nấu canh cá với tóp mỡ, mỗi người được chia một bát. Món ngon thế này chẳng khác nào Tết, khắp phủ lại náo nhiệt hẳn lên. Hàn bà suýt vỗ gãy đùi mình, trời ơi, mẫu thân ta ơi, lập thu cũng đâu phải đại lễ, sao lại lãng phí lương thực như thế này? Cơm trắng thơm quá, trộn với mỡ heo đúng là mỹ vị. Ta chỉ muốn nuốt luôn lưỡi mình. A Lâu nhìn những gương mặt mãn nguyện, tinh thần dâng cao. Đi theo nữ lang, rồi sẽ có ngày chúng ta bữa nào cũng được ăn cơm trắng. Tin, chúng ta tin, không chỉ có cơm trắng, mà còn có mỡ heo. Ngày nào cũng cơm trắng trộn mỡ heo. Ha ha ha ha, không ai biết Phùng Vận đang mừng vì điều gì. Nàng chờ Lập Thu đã lâu, chỉ mong nhìn thấy Tiêu Tam Lang bên kia sông gặp xui xẻo, để được xem dáng vẻ hắn tức giận mất bình tĩnh. Việc này nàng nhớ rất rõ. Tiêu Tam Lang từng nổi dậy vào tiết Lập Thu, tin hắn xưng đế được truyền đến tai nàng vào ngày thứ ba sau Lập Thu. Khi ấy, quân Tề đã quay đầu phản công An Đổ. Quân Bắc Ung vẫn đang khắp nơi thu gom lương thực. Cũng chính lúc đó, Bùi Quyết mở kho lương của Vương Điền và nhiều đại hộ trong quận. Lần này, Bùi Quyết đã có sự chuẩn bị, mọi chuyện sẽ không diễn ra như kiếp trước. Chỉ cần Tiêu Tam có bất kỳ động tĩnh nào, chắc chắn hắn sẽ thừa thế tấn công Tín Châu. Nàng nóng lòng chờ tin tốt từ chiến trường Tín Châu, định nhân tiết Lập Thu để ăn mừng một phen. Nhưng ai ngờ, mãi đến ngày thứ ba sau Lập Thu, vùng khúc sông Hoài vẫn không có lấy một chút tin tức. Rõ ràng, tình thế đã có thay đổi lớn. Chẳng lẽ Tiêu Trình đời này không muốn làm hoàng đế nữa? Phùng Vận cảm thấy bất an, bèn nhân cơ hội mang Ngọt Chấp đến tìm Hạ Khiết, nói chuyện phía một hồi, cuối cùng mới dò hỏi. Phía sông Hoài bên kia có tin tức gì không? Hành tung cụ thể của quân Bắc Ung, nàng không thể tìm hiểu được. Nhưng Hạ Khiết là người bên cạnh Bùi Quyết, chắc chắn biết nhiều hơn nàng. Phùng Vận đã hỏi đúng người. Hạ Khiết nghe vậy thì cảm thấy rất an tâm. Nữ lang lo lắng cho an nguy của tướng quân, đây mới là điều nên. Nên cái đầu người ấy. Phùng Vận cười nhạt. Hạ Khiết trầm ngâm một lát rồi nói, quân Tề mấy ngày trước còn hùng hổ lắm, dọa dẫm sẽ đưa đại quân công thành, nhưng hai ngày nay lại chẳng có động tĩnh gì, ngoan ngoãn hẳn. Không biết có phải vì lần này đại tướng quân xuất chinh mang theo một phó tướng lợi hại, khiến đối phương khiếp sợ. Phùng Vận ngẩn người, phó tướng nào? Hạ Khiết đáp, là Tân Phong Phá Lỗ tướng quân Ôn Hành Tố. Dù đang bị thương, tướng quân vẫn cố đưa người đến đại doanh bên khúc sông Hoài. Phùng Vận sửng sốt, Ôn Hành Tố chắc chắn không tự nguyện làm Phá Lỗ tướng quân này. Cái danh hiệu ấy vốn đã là một sự mỉa mai đủ lớn. Bùi Quyết ép Ôn Hành Tố ra trận. Mục đích rất rõ ràng. Các tướng lĩnh phía bờ Nam, không ít người từng là thuộc hạ và huynh đệ của Ôn Hành Tố. Khi tin tức lan ra, sẽ là một đòn nặng nề đối với quân Tề. Đồng thời, cũng cắt đứt đường lui của Ôn Hành Tố. Cho dù Ôn Hành Tố có khôi phục tự do, làm sao hắn có thể quay về Nam Tề? Làm sao đối mặt với những thuộc hạ trước đây? Nhất là Tiêu Trình, người vốn đa nghi, dù Ôn Hành Tố và hắn là chi giao thân thiết, e rằng cũng khó thoát khỏi kiếp nạn. Phải thừa nhận, chiêu này của Bùi Quyết thực sự tàn độc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có thể nói là nhất tiễn song điêu, khiến người ta không còn sức phản kháng. Phùng Vận rất lo lắng cho an nguy của Ôn Hành Tố. Nàng liếc mắt ra hiệu cho Tiểu Mãn, bảo nàng mang trà ngon rượu quý chuẩn bị sẵn lên, đặt trước mặt Hạ Khiết. Hạ công tào, tiểu nữ có một thỉnh cầu, không biết có quá đáng không? Hạ Khiết nhìn những thứ trên bàn, khóe mắt ánh lên nét cười, nhưng lời nói lại đầy thận trọng. Nữ lang cứ nói đừng ngại, nếu giúp được, hạ mỗ nhất định giúp, nếu không giúp được, cũng đành bất lực. Phùng Vận nói, sẽ không làm khó công tào đâu, tiểu nữ lo lắng cho đại huynh, nhưng lúc này, ta không tiện hỏi thăm tướng quân quá nhiều. Nếu công tào có tin tức gì, xin hãy đến báo cho ta. Muốn tin tức sao? Hạ Khiết nheo mắt nhìn nàng. Nhớ đến lời dặn của tướng quân, nữ tử này giảo hoạt, nếu nàng có yêu cầu, cứ hứa miệng là được. Hạ công tào tươi cười nhận lấy lễ vật, đáp, chuyện nhỏ thôi, nữ lang cứ yên tâm. Phùng Vận chân thành cảm tạ Hạ Khiết rồi mới rời đi cùng người của mình. Nàng không hề biết, những lễ vật nàng tặng Hạ Khiết rất nhanh đã được hắn giao nguyên vẹn đến trước mặt Bùi Quyết, tiện thể tỏ lòng trung thành. Vì sợ nữ lưng nghi ngờ, mà tướng đành phải nhận, mong đại tướng quân thứ lỗi. Ngươi làm rất tốt, Bùi Quyết liếc nhìn đống lễ vật, lạnh lùng nói, mang đến cho Ôn Hành Tố, truyền lời của Phùng Thị y nguyên như thế. Hạ Khiết ngẩn người, hả, đây thực sự là khó hiểu. Để Ôn Hành Tố biết Phùng Thập Nhị Nương quan tâm hắn thế nào, hao hết tâm tư tìm hiểu tin tức của hắn, thật sự ổn sao? Đại tướng quân rốt cuộc đang diễn vở kịch gì vậy? Phùng Vận đợi mấy ngày liền, đã chán nản. Trận chiến nàng dự liệu không hề diễn ra. Quân Bắc Ung không cưỡng ép vượt sông, còn Tiêu Trình bên kia cũng không xưng đế. Hai quân đối mặt nhau, căng thẳng như sẵn sàng động binh, nhưng lại không ai ra tay trước. Những việc định sẵn vốn phải xảy ra lại không xảy ra. Bánh xe số phận đã chuyển sai hướng. Phùng Vận nghĩ ngợi rất lâu. Nếu nói đời này có gì khác biệt, một là nàng, hai chính là Ôn Hành Tố. Nàng không còn như kiếp trước, khô cạn trong chờ đợi, cố tìm cách gửi tin đến bờ Nam. Kiếp trước, Ôn Hành Tố không gặp nàng đã quay về Nam Tề, vẫn mang thương tích thủ vững thành Tín Châu. Nhưng lần này, hắn lại bị Bùi Quyết mang về Đại Doanh, còn phong cho chức. Phá Lộ tướng quân, cục diện hoàn toàn thay đổi, Phùng Vận khóc giờ mếu giờ. Nhưng quỹ đạo có đổi, con người sẽ không đổi. Nàng tin chắc Tiêu Trình nhất định sẽ bước lên con đường xưng đế. Chỉ là không biết, Bùi Quyết có còn tin lời nàng hay không. Còn nữa, việc không thể tìm ra tung tích của Cát Quảng và Cát Nghĩa khiến nàng bất an, như thể có một cái cán đang bị một kẻ thần bí nắm giữ, chờ thời cơ giáng xuống, một mối họa ngầm. Cách chương